Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 249, quan giám khảo Lục Uyên. Cửa thứ tư, vẫn như cũ là cái kia quảng trường nhỏ. Triệu Vô Cực vểnh lên cái chân bắt chéo, nằm ở một tòa cũ nát tiểu trên ghế nằm phơi nắng. Triệu Lão Sư, ta mang người đến. Lục Uyên nói ra, nghe vậy, Triệu Vô Cực mở mắt ra, nhìn đến Lục Uyên bóng người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Uyên tiểu tử, năm nay là ngươi dẫn người đến a? Triệu Vô Cực thân có cao hay không? Lại có chút tráng kiện, đứng ở nơi đó còn thật có một cỗ trầm ngưng khí thế. Xem ra, năm nay tiểu quái vật nhóm còn không ít a. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng mở miệng, nhìn lấy Chu Trúc Thanh bốn người, ánh mắt bên trong lướt qua một vẻ kinh ngạc. Chiêu sinh nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có bốn người đồng thời đi vào cửa thứ tư. Đúng vậy, Triệu Lão Sư, bọn họ cũng đều là miễn trừ 232 cửa. Lục Uyên nhẹ nói, ô, Triệu Vô Cực một tiếng ồ ngạc nhiên, mang trên mặt một vẻ kinh ngạc. Xem ra mấy cái này tiểu quái vật thiên tư đều cũng không tệ lắm a. Triệu Lão Sư, năm nay cửa thứ tư khảo hạch làm sao thao tác? Ngươi muốn đích thân ra sân sao? Lục Uyên hỏi. Triệu Vô Cực khoát tay áo, nói, được rồi, ta lười nhác động, hiếm thấy phơi một chút mặt trời, vẫn là ngươi tới đi, dù sao tiểu tử ngươi thực lực khẳng định là đủ. Ta tới sao? Vậy cũng được. Lục Uyên nhẹ gật đầu, quay người đối mặt bốn người, nói ra, đã Triệu Lão Sư nói như vậy chỉ muốn bốn người các ngươi, người có thể trong tay ta trèo chống thời gian một nén nhang. Cửa ải cuối cùng này thì coi như các ngươi qua. Hoa, Lục Uyên, ngươi không khỏi cũng quá xem thường chúng ta đi. Bốn người trèo chống một nén nhang. Ta nhìn ngươi có thể tại chúng ta bốn trong tay người trèo chống một nén nhang cũng không tệ rồi. Nghe xong Lục Uyên, Tiểu Vũ lúc này liền phản bác. Lục Uyên không để ý đến, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, quy tắc chính là như vậy. Các ngươi tốt nhất thương lượng trước tốt chiến thuật, nếu không đến lúc đó thất bại thảm hại, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nghe Lục Uyên, Tiểu Vũ có chút không phục, lúc này liền muốn cãi lại. Đúng lúc này, Triệu Vô Cực âm thanh vang lên. Uyên tiểu tử nói không sai. Các ngươi nếu là thật có thể trong tay hắn trèo chống một nén nhang, cái kia coi như các ngươi lợi hại. Các ngươi lớn nhất dễ thương lượng tốt chiến thuật, nếu không chắc chắn thất bại. Hắn cùng Lục Uyên một năm qua này tối thiểu đánh qua mười mấy chàng. Cái này Uyên tiểu tử thực lực coi như so ra kém hắn, cũng không kém nhiều lắm. Bình thường 71 cấp 2 hồn thánh còn thật vô cùng khó thắng hắn. Đối phó cái này bốn cái tiểu quái vật còn không phải dễ như trở bàn tay. Hy vọng cái này Uyên tiểu tử đợi chút nữa chừa chút tay đi. Không muốn thật đào thải, cái này bốn cái tiểu quái vật thiên phú cũng không tệ. Nghe Triệu Vô Cực cũng là nói như vậy, sắc mặt Đường Tam biến đến có chút ngưng trọng lên. Không nói đến Lục Uyên bản thân thì không giống nói mạnh miệng người. Triệu Vô Cực cái này lão sư chắc chắn sẽ không nói láo. Như vậy nhìn như vậy đến, Lục Uyên thực lực nhất định là vượt quá tưởng tượng. Hắn cùng Lục Uyên đánh qua hai lần, hai lần đều là thảm bại. 9 tuổi thời điểm, Lục Uyên giống như liền đã 28 cấp, hiện đang sợ là đã 37-38 cấp đi. Nghĩ tới đây, Đường Tam trong lòng ngưng lại, tính cách của hắn từ trước đến nay cẩn thận, 9 tuổi lúc Lục Uyên liền như vậy mạnh, như vậy hiện tại Lục Uyên đâu? Đường Tam tâm tư chuyển động, đã Lục Uyên nói như vậy, vậy chúng ta thì tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, 29 cấp khống chế hệ chiến hồn đại sư. Tiểu Vũ, võ hồn Nhu Cốt Thỏ, 29 cấp cường công hệ chiến hồn đại sư. Tiểu Vũ thanh âm tiếp lấy vang lên. Chu Trúc Thanh, võ hồn cửu mệnh thiên miêu. 37 cấp mẫn công hệ chiến hồn tôn. Chu Trúc Thanh tiếp lời ngữ. Thanh âm bình thản. 37 cấp. Tiểu Vũ một tiếng kinh hô. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Giống như nàng niên kỷ. Chu Trúc Thanh hồn lực lại nhưng đã đột phá 37 cấp. Cái này sao có thể? 37 cấp. Đường Tam trong lòng cũng là lật lên thao thiên cự lãng. Hắn vốn cho là Chu Trúc Thanh nên là 31 cấp 2. Vừa mới đột phá hồn tôn dáng vẻ. Không nghĩ tới lại là 37 cấp. Cái này nên kinh khủng bực nào tu luyện thiên phú. Sợ là đều có thể cùng Lục Huyên so sánh với đi. Mà lại cửu mệnh thiên miêu đây là cái gì võ hồn? Hắn giống như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Trên thực tế cửu mệnh thiên miêu cái này võ hồn đừng nói Đường Tam. Cũng là đại sư cũng không biết. Những vật này đều là hắn theo võ hồn điện chân tàng cổ xưa nhất sách cổ bên trên hiểu rõ đến. Những vật này, lúc trước đại sư căn bản không có tư cách nhúng chàm. Hắn có thể tìm đọc, cũng bất quá cũng chỉ là một số không quá quan trọng tư liệu. Giống như vậy sách cổ đều là 10 phần chân quý. Lúc trước vì nhìn những vật này, Lục Uyên còn cố ý đi thiên sứ điện tìm thiên đạo lưu. Tăng thêm kim ngạc đấu la quan hệ mới có thể nhìn đến. Đây là độc thuộc về võ hồn điện tài phú. Tại bên ngoài là chân chính bản đơn lẻ. Chu Trúc Thanh nói xong câu đó về sau thì không nói. Đối với Đường Tam những người xa lạ này, nàng cũng không có lời nào dễ nói. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về chữ Vinh Vinh. Mà giờ khắc này chữ Vinh Vinh vẫn còn có chút hoảng hốt bộ dáng. Nàng vẫn như cũ chìm đắm trong Lục Huyên cái kia ấm áp trong lồng ngực. Vừa rồi, nàng nhìn Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh quá mức thân mật. Trong lòng tức không nhịn nổi, một chân đá hướng về phía một khối đá. Kết quả đá chặt, dưới chân không còn, cả người trực tiếp ngã về phía sau. Là Lục Huyên nhanh tay lẹ mắt, một thanh tiếp nhận nàng, loại kia bị Lục Huyên ôm cảm giác. Cùng Lục Huyên thân bên trên truyền đến kỳ dị khí tức. Cũng không khỏi để chữ Vinh Vinh có chút mê say. Ta sẽ không bỏ qua. Chữ Vinh Vinh siết chặt nắm tay nhỏ. Nói ra, nhưng là vừa vặn nói dứt lời nàng. Liền phát hiện Đường Tam ba người ánh mắt đều quang tại trên người của nàng. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Bị ba người nhìn chằm chằm. Chữ Vinh Vinh có chút mất tự nhiên. Nhìn chữ Vinh Vinh tựa hồ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Đường Tam đành phải đem Lục Huyên lời mới vừa nói lại nói một lần. Cái gì? Trong tay hắn trèo trống một nén hương. Chữ Vinh Vinh mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao bộ biểu tình này? Cái này không khó lắm đi. Tiểu Vũ nghi ngờ hỏi. Nghe Triệu Vô Cực. Nàng đã không dám lại nói cái gì Lục Huyên có thể tại trong tay các nàng chống đỡ một nén nhang. Cũng không tệ lời nói, nhưng là trong nội tâm nàng vẫn như cũ có không phục. Các nàng thế nhưng là 4 người, coi như đánh không lại Lục Huyên, chống đỡ một nén nhang tổng không khó đi. Không khó, chữ Vinh Vinh khe khẽ lắc đầu, nói... Hắn tại 2 năm trước liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại 3 tên hồn tông cùng 4 tên hồn tôn. Liên thủ, huống chi là hiện tại, cũng không biết gia hỏa này biến đến mạnh bao nhiêu. Ngươi nói khó không khó, cái này sao có thể? Lời này vừa nói ra, không chỉ có Tiểu Vũ, chính là Đường Tam cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Loại này chiến tích. Cũng quá kinh khủng đi. Hơn nữa còn là 2 năm trước. Như vậy hiện tại Lục Huyên cái kia khủng bố đến mức nào? Rõ ràng gia hỏa này cùng mình cùng tuổi A. Đường Tam đáy lòng có bất lực. Từ khi bị Lục Huyên 2 lần đánh bại về sau. Lục Huyên chính là hắn một mực nỗ lực đuổi theo mục tiêu. Nhưng là hiện tại phát hiện. cái này mục tiêu tựa hồ kéo hắn càng ngày càng xa. Chẳng lẽ hắn đời này đều muốn bị Lục Uyên xa xa bỏ lại đằng sau sao? Không, Đường Tam tâm lý đột nhiên dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Hôm nay trận này khảo hạch, hắn nhất định muốn thắng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.